Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Dung ngày thường rất ít khi làm việc nhà khác, không khỏi không nhạy bén như Tiểu Lý Thị, nhưng nàng chăm chỉ làm việc, cũng không gian dối mánh lới, thái độ cũng tốt. Nói chuyện với người bên ngoài thường hay được khen ngợi, cho nên Tiểu Lý Thị càng muốn nói chuyện với nàng. Tiểu Lý Thị ôm đậu xanh trong lòng thì thầm với Dư Dung. Đại cô của mỗi năm ngoái không giống như thế này. Năm nay chắc sẽ dự định muốn có mối hôn sự với nhà lão Tam rồi, nghe nói là con gái của một gia đình giàu có. Còn về thím Năm, muội không ở nhà nên không biết, người mà nội yêu thương nhất chính là dư bội của nhà thím Năm, còn thương yêu cô bé hơn cả thương yêu đậu xanh của chúng ta. Tiểu Lý thì cũng bất bình vì điều này. Rõ ràng đậu xanh nhà nàng ta là cháu đích tôn trưởng, nhưng mẹ chồng nàng ta lại thương yêu Dư Tam Lang nhất. Còn bà cố nội lại chỉ thương yêu đứa cháu gái của Ngũ Phòng. Đậu xanh nhà nàng ta lại không được ai thương yêu, sao nàng ta có thể cam lòng chứ? Dư Dung đặt cái bát cuối cùng vào trong chạn bát, lắc đầu nói. Đây là chuyện không thể nào, đậu xanh là chắt trai. Nàng lại nói với Tiểu Lý Thị, xem ra năm nay đón Tết người ra người vào chắc hẳn cũng sẽ nhộn nhịp. Tiểu Lý Thị không nói gì, nàng ta cũng không tiện nói ra những lời này với Dư Dung. Tuy rằng nàng ta lười biếng khôn vặt, nhưng việc nào ra việc đó. Nàng ta cũng có tâm trạng như Chi Thứ Ba, có làm gì nhiều hơn chăng nữa, cũng phải giao vào công quỹ. Hai chị em dâu ra khỏi nhà bếp, đã nhìn thấy Dư Đào cầm một miếng vải đỏ đang qua đây, khó mà có thể nhìn thấy một tấm vải lụa như thế ở dưới quê. Dư Dung cười nói, đại tỷ, tỷ đến chỗ ta may vá gì có đúng không? Dư Đào vội vàng bốc lấy một nắm bánh gạo đặt lên tay Dư Dung nói. Dung Dung mau ăn đi, ăn thử xem thế nào. Dư Dung vốn đang muốn giảm cân. Tất nhiên sẽ không ăn trước mặt nàng ấy, nên lấy ra một cái khăn từ trong tay áo, gói lại đặt ở bàn bên cạnh. Vừa mới ăn no xong, đợi mai rồi hãy ăn. Dư Đào cũng không biết Dư Dung có đồng ý hay không, nên mở lời hỏi thử. Muội cũng biết chuyện của ta rồi. Nương ta nói là muội lấy chiếc khăn trùm đầu này về từ phủ Bình Giang, át hẳn có hiểu biết rõ hơn những người thôn quê như bọn ta. Muội xem là có thể giúp ta không? Đây cũng là một cơ hội tốt để làm nên tiếng tăm cho bản thân mình. Cách chương.